Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong kênh chuyện trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hóa Phân Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Trong tập số 37 thì chúng ta đã được nghe đến đoạn đó là sau khi bị lật thuyền thì Thẩm Thất có rơi vào một khu vườn, hay nói đúng hơn là một vùng đất lạ. Ở nơi đây có chim hót, có hoa nở, nhưng lại không hề có Hạ Nhật Ninh. Không biết rằng nơi đây là nơi nào và Thẩm Thất sẽ gặp ai tại vùng đất này. Chúng ta hãy cùng tiếp tục đón nghe tập số 38 để biết tiếp câu chuyện như thế nào nhé. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với câu chuyện thôi. Cúi đầu nhìn xem trang phục trên người cũng đã khô ráo, mình đây là đã bị phơi được bao lâu rồi. Thẩm Thất bước nhanh chạy về phía trước, không ngừng kêu gọi tên của những người khác, nhưng xung quanh rất trống trải, ngoại trừ gió nhẹ cùng chim hót hoa nở, không còn cái gì khác. Thẩm Thất không biết mình đã chạy được bao lâu, cô chỉ biết là mặc kệ cô chạy như thế nào, kêu gọi như thế nào thì đều không có người đáp lại cô. Ngay vào lúc Thẩm Thất đang tuyệt vọng, một tiếng ca nhẹ nhàng theo gió mà truyền đến. Thẩm Thất lập tức thuận theo phương hướng mà âm thanh truyền đến kia, quay người nhìn sang. Một cô gái mặc một bộ đầm dài màu trắng, mang theo một cái lẵng hoa, vừa hái hoa vừa ca hát, tiếng ca thanh thúy, du dương, hình như tâm trạng rất tốt. Thẩm Thất thấy có người, lập tức vui mừng quá đỗi, bước nhanh về phía cô gái. Nhưng chạy được không bao lâu, Thẩm Thất kinh hãi phát hiện, mặc kệ cô chạy như thế nào, khoảng cách giữa cô và cô gái kia hình như không có một chút, không có ngắn lại. Đây là chuyện như thế nào vậy? Gặp ma rồi sao? Ngay vào lúc này, có một người xuất hiện. Một người đàn ông mặc một bộ trường bào màu đen đậm, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của thiếu nữ. Người đàn ông nâng cằm thiếu nữ lên. Tại sao không đáp ứng anh? Thiếu nữ ủ rũ mắt trả lời. Em vốn là vì đất đai của nơi này mà sống, đương nhiên cũng phải vì đất đai của nơi này mà chết. Anh có được sức mạnh ghê gớm vô tận, tội gì làm khó em? Một vùng đất đai này ở trong mắt của em thì quan trọng như thế sao? Còn mắt màu đỏ của người đàn ông nhìn xéo qua, phương hướng được nhìn lại là vị trí của Thẩm Thất. Thẩm Thất thoáng chốc nhìn rõ ràng tướng mạo của người đàn ông này, lập tức khiếp sợ ngay tại chỗ. Là hắn, là người đàn ông ở trong quan tài màu trắng bạc kia, người đàn ông đã xuất hiện ở trong giấc mộng của mình. Người đàn ông có tướng mạo cùng với Hạ Nhật Ninh giống y như đúc, nhưng sở hữu một mái tóc bạc và con mắt màu đỏ. Thiếu nữ đưa lưng về phía Thẩm Thất, hình như chưa có phát giác được sự khác thường của người đàn ông, giọng nói vẫn nhẹ nhàng mà trả lời. Em là tiếp nhận ý chỉ của Viêm Đế Đại Thần mà sống. Chức trách của em chính là trông coi một vùng sinh linh này. Cái quốc gia muốn cưới em làm vợ kia chính là vì muốn đạt được sự trông coi của em. Nếu như anh vì em mà lập một đế quốc, em có bằng lòng trông coi đế quốc của anh không? Đôi mắt màu đỏ của người đàn ông nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất, lời nói lại là đang nói với thiếu nữ. Thẩm Thất bị nhìn đến gấp cả người đều phát lạnh. Đây là tình hình gì chứ? Người đàn ông kia rõ ràng là nói chuyện với thiếu nữ, tại sao lại mình có thể cảm nhận được cảm giác chột dạ? Chỉ cần là con dân của Viêm Đế đều là tồn tại mà em muốn trông coi. Thiếu nữ nhu hòa mà trả lời, tốt lắm, anh hứa với em, anh bảo vệ con cháu nghìn năm của em thiếu nợ cả đời làm bạn của anh. Người đàn ông nói xong câu đó hướng về phía Thẩm Thất, quỷ dị mà cười, thân hình một hồi chấn động, vậy mà trong nháy mắt đã biến mất rồi. Người đàn ông vừa biến mất, Thẩm Thất đột nhiên cảm giác thấy khoảng cách giữa mình cùng thiếu nữ trong nháy mắt biến mất. Sau một giây, mình đã đứng ở bên người thiếu nữ. Thẩm Thất không kịp vì biến cố này mà kinh hô. Thiếu nữ phát hiện cô, từ từ quay người nhìn lại cô. Thẩm Thất lập tức mở miệng. Thật xin lỗi, tôi... Câu nói tiếp theo, Thẩm Thất lập tức cũng không nói ra được. Thẩm Thất há to miệng, đầu lưỡi phát cứng. Lại có thể một chữ cũng không nói ra được rồi. Cô đã nhìn thấy cái gì? Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mau cho người tới giải thích một cách rõ ràng, đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Thất nhìn thấy thiếu nữ kia đứng ở trước mắt mình, lại là chính bản thân cô. Cho dù trang phục của hai người không giống nhau, nhưng mặt mày giống y như đúc. Trọng mắt của Thẩm Thất sắp trợn ra ngoài. Cô thật sự không khống chế nổi nét mặt của mình nữa. Loại tình huống này thật sự rất dọa người có được không? Thật sự có một loại ký ức ảo giác như đứng trước gương soi, thấy mình vậy. Cô đã đến rồi. Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất. Lưỡi của Thẩm Thất phát cứng, cổ cũng cứng lại, cái gì cũng không làm ra được. Thẩm Thất ngoại trừ kinh hãi nhìn đối phương ra, thật sự cái gì cũng không làm được rồi. Đây là số mệnh. Thiếu nữ mỉm cười nhìn Thẩm Thất. Nhưng mà cô may mắn hơn tôi. Miệng của Thẩm Thất khép mờ thật lâu, cuối cùng cũng có sức lực để nâng cằm của mình, khôi phục lại nguyên trạng. Tôi nợ anh ấy nhiều như vậy, còn dư lại cần cô tới trả. Thiếu nữ mỉm cười nhìn Thẩm Thất. Đợi một chút. Thẩm Thất cuối cùng cũng có thể nói chuyện. Cô là ai? Tôi tại sao lại phải thay cô trả? Trải qua nghìn năm trông coi, phần nhân tình này chịu rồi. Thiếu nữ cũng không trả lời câu hỏi của Thẩm Thất, tự mình nói. Có nguyên nhân mới có kết quả mới có nguyên nhân. Sự dây dưa của nghìn năm, chung quy là phải có một kết quả. Đi đi, đi chịu đựng những hỉ nộ ái ố được đặt ở trên người của cô. Hạnh phúc và đau khổ, đoàn tụ và biệt ly. Thử qua thất tình, trả cho anh ấy lục dục. Này này này, làm ơn, xin đừng lẩm bẩm được không? Xin hỏi cô là ai? Thẩm Thất nhìn không được mà đưa tay nắm lấy thiếu nữ kia. Nhưng Thẩm Thất kỳ dị mà phát hiện, ngón tay của mình lại xuyên thấu qua thân thể của cô ấy. Đầu nắm được một luồng không khí. Kỳ dị, thật là kỳ dị. Giữa ban ngày ban mặt mà cũng có thể gặp ma. Thân thể của thiếu nữ bỗng nhiên hướng về phía sau tung bay. Đầm trắng phần phật, váy áo cuốn bay. Đôi mắt của thiếu nữ ẩn tình, khóe miệng mỉm cười. Cô làm còn tốt hơn tôi. Mọi thứ làm phiền rồi. Thiếu nữ nói xong câu đó, bồng bềnh quay người, trong nháy mắt liền biến mất. Thẩm Thất bước nhanh vài bước, theo bản năng muốn giữ cô ấy lại. Này, đợi đã! Cô đang nói cái gì? Tôi hoàn toàn không nghe hiểu ý của cô. Thẩm Thất vừa bước được hai bước, một bóng người chợt xuất hiện. Thẩm Thất không kịp phòng bị, thoáng chốc liền đụng vào lồng ngực của đối phương. Lần này lại là thật thể, mà không phải là ảo ảnh. Ồ, cô chủ động nhảy vào trong lòng bồn quân rất vui mừng. Người đàn ông khôi hài mà mở miệng nói. Thẩm Thất ngẩng đầu trong nháy mắt, đâm vào đôi mắt diêm dúa của người đàn ông. Ánh mắt của Thẩm Thất nhoáng một cái. Trước mắt người đàn ông này, dung mạo của Hạ Nhật Ninh từ từ trùng hợp lại. Mái tóc dài màu bạc dần dần biến thành màu đen. Đôi mắt màu đỏ tươi dần dần lui về thành màu đen. Trường bào màu đen đậm trong nháy mắt hóa thành một bộ âu phục vừa khít. Thẩm Thất chớp mắt mấy cái, kìm lòng không được mà mở miệng nói. Nhật Ninh, vừa rồi có một cô gái bay mất rồi. Cô ấy cùng em giống y như đúc vậy. Cô ấy... Người đàn ông đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm của Thẩm Thất lên. Liền như vậy nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất. Lời nói của Thẩm Thất im bặt mà dừng. Trải qua nghìn năm, em lại trở nên thành cái dạng này sao? Mắt phượng bá đạo của người đàn ông cao cao dương lên. Luồng băng lãnh không cho ai tới gần ở trên người, không hề thu liễm. Hắn không phải là Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất chính là có thể phân biệt được. Đường cong đuôi mắt của Hạ Nhật Ninh không giống vậy. Trong hiện thực có rất ít người có thể có được một đôi mắt phượng hoàn mỹ như vậy. Nhưng mà người đàn ông này có. Mặc dù Hạ Nhật Ninh lúc hắn đối mặt với người nhà, hắn không có đem mặt bá đạo của mình cho người nhà nhìn thấy. Vì vậy, lúc Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh ở với nhau, đôi mắt của Hạ Nhật Ninh chưa bao giờ có dương cao như thế. Mà đôi mắt của người đàn ông này thì dương cao cực cao. Đây là sự uy nghiêm của một bậc quân vương, một đế vương mới có thể lộ ra ngoài. Vì vậy, hắn không phải là Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất đưa tay lập tức vất tay của người đàn ông, theo bản năng lùi về phía sau một bước, cảnh giác mà nhìn hắn. Anh là ai? Người đàn ông khẽ cười, tiếng cười êm tai như có tiếng suối chảy róc rách. Một người tìm cô thực hiện một ước hẹn nghìn năm. Người đàn ông ngước mắt, đường cong đuôi mắt phượng được dương lên, quả thực là hoàn mỹ đến không thể che được. Không hiểu cái gì hết. Thẩm Thất nhìn xem xung quanh hỏi, Hạ Nhật Ninh đâu? Những người khác đâu? Hắn chính là ta, ta chính là hắn. Người đàn ông rủ mắt xuống, đổi sang một cái thế giới khác, có lẽ cũng không tệ. Quái lạ, Thẩm Thất hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì, xoay người rời đi. Người đàn ông này cũng không có ngăn cản Thẩm Thất, liền cứ như vậy mà nhìn Thẩm Thất rời khỏi. Thẩm Thất vừa định mở miệng kêu gọi những người khác, đột nhiên đất đai ở dưới chân trong nháy mắt sụp xuống. Thẩm Thất kinh sợ hét lên một tiếng, đưa tay theo bản năng mà vùng vẫy khắp nơi, ý đồ muốn tóm thứ gì đó để leo lên, nhưng hai tay chỉ tóm hụt. Tiểu Thất, Tiểu Thất! Bên tai đột nhiên chuyển đến tiếng kêu gọi quen thuộc. Tiểu Thất, cậu mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Tiếng kêu gọi càng ngày càng vội vã, đầu óc của Thẩm Thất trống rỗng một hồi, lập tức phản ứng lại. Đây là tiếng của Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa. Thẩm Thất vừa gọi tên của Lưu Nghĩa vừa giật mình một cái, thoáng chốc mở mắt lên. Ánh mắt mơ hồ một hồi, rất nhanh hồi phục lại sự trong sáng. Đợi chút, mở mắt lên. Thẩm Thất chớp chớp mắt mấy cái, lập tức nhìn sang phía Lưu Nghĩa. Tất cả mọi người đều ở đây. Thẩm Thất kinh ngạc nhìn xem những người khác, nhịn không được mà hỏi. Mọi người vừa rồi có thấy hai người kỳ lạ không? Những người khác đều là một vẻ mặt cổ quái nhìn Thẩm Thất. Lưu Nghĩa không nhịn được hỏi. Cậu đang nói cái gì vậy? Chúng ta bị con quái vật kia làm cho lật thuyền. Ai cũng đều rơi xuống nước. Ai trong chúng ta cũng không phải là vừa mới vớt lên sao? Người kỳ lạ gì chứ? Chỉ có chúng ta là những người ở đây. Cậu đừng làm tớ sợ mà. Thẩm Thất lập tức tìm kiếm Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh đâu? Phía sau đám người truyền đến giọng nói của Hạ Nhật Ninh. Anh ở chỗ này. Thẩm Thất lập tức từ trên mặt đất bò dậy, gạt mờ đám người ra. Đúng lúc nhìn thấy Hạ Nhật Ninh là người cuối cùng từ trong nước vớt lên. Thẩm Thất bất chấp, cả người đều là nước. Bước nhanh vọt tới, không quan tâm nhiều người như vậy đang nhìn, chạy đến ôm chầm lấy Hạ Nhật Ninh. Đúng, đây mới là Hạ Nhật Ninh của cô, đây mới là chồng của cô. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất vừa mới tỉnh lại, người đầu tiên tìm chính là hắn. Vừa nhìn thấy liền chủ động nhảy vào ôm lấy ngực, lập tức vui vẻ tới bay lên. Làm sao rồi? Sao sắc mặt khó coi như vậy? Hạ Nhật Ninh đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của Thẩm Thất. Không sao rồi, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận thôi. Thẩm Thất đem mặt của mình áp vào ngực của Hạ Nhật Ninh. Vừa rồi hai người kia lại là chuyện như thế nào? Chỉ là nằm mơ sao? Tại sao cảnh mộng kia lại chân thật tới mức như vậy? Tại sao lại nằm mơ thấy con người này? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này có cái thứ gì bất thường làm cho mình sinh ra ảo giác sao? Nhất định là vậy rồi. Đã nói phía dưới phần mộ luôn có những chất độc sẽ khiến người ta không hiểu tại sao mà sản sinh ra ảo giác đấy. Vừa rồi nhất định là ảo giác. Thẩm Thất lắc đầu. Lần sau không cho phép bỏ lại em một mình nữa. Được. Hạ Nhật Ninh dịu dàng vỗ vỗ lưng của Thẩm Thất. Chúng ta mau nhóm lên một đống lửa, đem quần áo hồng khô trước đã. Cẩn thận kẻo bị cảm đấy. Thẩm Thất gật đầu dịu dàng ngoan ngoãn buông lòng tay ra. Đống lửa rất nhanh được nhóm lên. Thẩm Thất liền cảm thấy cả người mình dường như ấm lên chút ít. Nghĩ đến cảnh mộng vừa rồi, đáy lòng Thẩm Thất khó tránh một cơn cảm khái tổn thức. Mình gần đây đoán chừng là hơi coi nhiều phim rồi. Thật sự xuất hiện ảo giác hoặc là nằm mơ rồi chăng? Chuyện như vậy tại sao có thể là thật chứ? Mình đúng là khờ rồi. Bên cạnh, Hà Nhật Ninh đang cùng những người khác bàn bạc tuyến đường tiếp tục để tiến tới. Bốn người tiếp tục đo lường tính toán phương hướng để đi về phía trước. Những người khác thì cũng nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Ngay vào lúc này, có một tiếng bước chân rất rõ từ đằng xa truyền đến. Ai vậy? Nhân viên cảnh giới giơ súng lên, trực tiếp chỉ về phương hướng có tiếng bước chân truyền lại, thấp giọng quát hỏi. Tiếng bước chân lập tức dừng lại. Có người ở trong bóng tối hô lên một tiếng khẩu hiệu. Sườn heo kho tiêu. Đít của gà con. Bên người Hạ Nhật Ninh lập tức có người đối đáp lại khẩu hiệu. Thẩm Thất đang sưởi ấm nhịn không được mà cười lên thành tiếng. Cái quỷ gì đây? Đây là ai nghĩ ra được cái ám hiệu này vậy? Văn Nhất Phi khoanh tay nói. Nếu như tôi không đoán sai thì người đặt ra ám hiệu nhất định là Tiểu Hạ, thằng tham ăn kia. Tiểu Hạ thẹn thùng mà trả lời. Văn thiếu gia, ngài quá hiểu tôi rồi. Đối phương thở phào một hơi rồi nhẹ nhàng nói. Tôi là Eo. Cô tìm tới nơi này rồi sao? Thẩm Thất lập tức đứng lên, trong bóng tối từ từ đi ra một đám người thảm hại. Cầm đầu chính là Eo. Cô! Thẩm Thất bước nhanh chạy tới, nhìn thấy cả người thảm hại của Eo nhịn không được mà hỏi. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Eo đưa tay vỗ vỗ bờ vai của Thẩm Thất, đi đến bên người Hạ Nhật Ninh nói. Có thể ở chỗ này gặp các người, quả thực là thật tốt quá. Chúng tôi đã hết gạo sạch đạn rồi. Chuyện như thế nào? Hạ Nhật Ninh nhướng mày. Tình hình ở bên kia không tốt sao? Eo lắc đầu nói. Lối đi kia hoàn toàn bị phong kín rồi. Ai cũng không thể nào vào được. Nhưng mà chúng tôi cũng bỏ ra một chút trả giá. Tổn thất mất mấy nhân viên. Thẩm Thất nhịn không được mà hỏi. Cô rốt cuộc đã đi làm cái gì rồi? Eo hướng về phía Thẩm Thất cười cười. Nhật Ninh còn chưa nói cho con biết mục đích thực sự của chuyến đi này của chúng ta sao? Thẩm Thất ngơ ngác mà lắc đầu. Hà Nhật Ninh vừa cười vừa nói. Xem ra chúng ta phương pháp thu hút sự chú ý thật có hiệu quả. Lực chú ý của Thomas quả nhiên là đặt ở trên người con. Eo nhìn thấy Thẩm Thất vẫn còn ngơ ngác, lập tức giải thích. Chúng ta đã chơi một tay Minh Tu Sản Đạo, Âm Độ Trần Thương. Bề ngoài, Nhật Ninh mang theo các người cùng theo Thomas từ hướng Thanh Long đi vào hang mộ. Còn cô thì mang theo một đội ngũ khác từ hướng Bạch Hồ đã sụp đổ tiếp tục đi tiếp. Tuy rằng hang mộ đã sụp đổ một bộ phận, nhưng có một số lối đi vẫn được giữ gìn nguyên vẹn đấy. Tôi đối với hang mộ này lại từng làm qua một số nghiên cứu, hai lần tạo động trộm là không có vấn đề gì. Vì vậy, Hà Nhật Ninh thu hút sức chú ý và hỏa lực của Thomas. Tôi mang theo người ở bên cạnh, một lần nữa đi vào trong mộ địa. Vừa rồi tiếng súng bắn của các người vừa khéo che lấp đi tiếng chúng tôi tạo động trộm. Vì vậy tôi mới có thể thuận lợi lần nữa lặn xuống. El giải thích, vị trí trung tâm của hang mộ này dày đặc cạm bẫy, vô cùng nguy hiểm. Thẳng thắn nói, Thomas cho dù có đến được trung tâm của mộ địa, hắn cũng chưa chắc có thể đi vào được. Không lo nguy hiểm, chỉ sợ sơ sẩy. Hà Nhật Ninh gật đầu nói, chỉ cần bên kia thuận lợi là được rồi. El cười khổ một tiếng, lần trả giá này quả thực có chút cao. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi đi xuống cái hang mộ này. Lần sau có lẽ tôi sẽ không bao giờ muốn xuống đây nữa. Hà Nhẫn Ninh nhìn mấy người kia vừa mới tới nơi mục đích thì nằm ở trên đất thở gấp. Nói, nhân viên thương vong, trợ cấp gấp bội. Vâng, tổng tài. Tiểu hạ lập tức lĩnh mệnh. Tiểu Xuân đâu? Hà Nhẫn Ninh tiếp tục hỏi. El thở dài một tiếng. Đi lạc với chúng tôi rồi, luôn liên lạc không được. Sắc mặt của Hạ Nhật Ninh bỗng nhiên biến đổi. Bốn người trợ lý đặc biệt này, mỗi người đều là trợ thủ đắc lực của hắn. Nhất là Tiểu Xuân, thân là trợ lý đứng đầu cấp cao nhất, càng là một tồn tại mà Hạ Nhật Ninh không thể rời khỏi. Bây giờ Tiểu Xuân sống chết không biết tung tích, không rõ, lòng của Hạ Nhật Ninh lập tức liền treo lên. Nếu như lần này tổn thất đi Tiểu Xuân, vậy hành động của lần này coi như đã thất bại rồi. Tiểu Hạ nghe nói không tìm thấy Tiểu Xuân, sắc mặt cũng biến đổi theo. Thần Thận lập tức an ủi Hạ Nhật Ninh. Đừng lo lắng, anh ấy nhất định không có chuyện gì đâu. Anh ấy thông minh như vậy, hơn nữa lại có nghề gia truyền là y học, hiểu được kiến thức cấp cứu trung y và tây y. Anh ấy tuyệt đối sẽ không để cho mình rơi vào hiểm cảnh đâu. Chúng ta có thể phân tán một nhóm người dọc theo con đường mà trở về. Quay về tìm thử xem, có thể trên đường có thể gặp được anh ấy đấy. Hà Nhật Ninh gật đầu, vừa định nói chuyện thì một giọng nói lạnh như băng từ trong bóng tối vang lên. Không cần, Hạ Tổng, tôi đã đưa về cho anh rồi. Nghe được giọng nói này, sắc mặt của Hạ Nhật Ninh bỗng nhiên biến đổi. Thomas. Sắc mặt của El cũng trong nháy mắt biến đổi, lập tức đứng dậy. Một đoàn người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, có người mang theo Tiểu Xuân, uể oải không khỏe đi tới. Tiểu Xuân! Hạ Nhật Ninh cùng Tiểu Hạ đồng thời kêu lên. Sắc mặt của Tiểu Xuân trắng bệch, cả người như bị rút đi gân cốt vậy. Bị người ta ném xuống đất, Thẩm Thất đi về phía trước một bước. Nếu như ngài Thomas thay chúng tôi tìm người về rồi, vậy đương nhiên là vô cùng cảm kích. Có người ở dưới chân của Thẩm Thất nhanh chóng bắn một loạt viên đạn, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái lỗ. Vị tiểu thư xinh đẹp này, xin đừng có tùy ý tới gần, nếu không ngộ thương đến cô sẽ không tốt đâu. Thomas sau khi nói với Thẩm Thất xong, quay đầu nhìn về phía El. Cô quả nhiên đến rồi, nếu như không phải tôi hành động nhanh, chỉ sợ là cũng bị cô tính kế rồi đó. El không có lên tiếng. Thẩm Thất giơ tay lên nói, tôi không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào, tôi chỉ muốn xem một chút Tiểu Xuân. Dù sao anh ấy đã từng như thế chăm sóc tôi, anh cưỡng bức Tiểu Xuân cũng cưỡng ép tôi, vậy thật ra là cùng một tác dụng. Vì vậy dùng tôi để trao đổi Tiểu Xuân đi. Tiểu Thất! Nhiều người đồng thời kêu lên. Thẩm Thất giơ tay phải lên ngăn cản những người khác, nhẹ nhàng nói, từ khi đi xuống hang mộ, tôi luôn làm cho các bạn thêm phiền toái, tôi không muốn làm người vô dụng. Tiểu Xuân trước kia đã nhắc tôi rất nhiều, cũng chăm sóc cho tôi rất nhiều. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa, tôi đồng ý dùng tôi để đổi lấy Tiểu Xuân. Đôi mắt của Tiểu Hạ trong nháy mắt liền biến đổi. Trước kia anh chịu trách nhiệm bảo vệ Thẩm Thất chỉ là bởi vì mệnh lệnh của Hạ Nhật Ninh, mà giờ phút này anh lần đầu tiên nghiêm chỉnh đối với Thẩm Thất. Người phụ nữ này, bốn người Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, Tiểu Thu, Tiểu Đông vẫn luôn là cùng nhau đấy. Tình bạn giữa bốn người bọn họ không phải người khác có thể đơn giản lý giải đâu. Bọn họ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Hạ Nhật Ninh, nhưng có sự phán định tiêu chuẩn của mình. Trước kia bọn họ chỉ là đem Thẩm Thất coi là một bà chủ đơn thuần, mà bây giờ hành vi của Thẩm Thất hoàn toàn đã nhận được sự công nhận của Tiểu Hạ. Tiểu Xuân đã nghe thấy lời của Thẩm Thất nói, nhẹ lắc đầu. Đừng! Thẩm Thất tiếp tục đi về phía trước vài bước. Đôi mắt của Thomas không chắc mà nhìn về Thẩm Thất, ngầm đồng ý cô tới gần. Nếu như con tin Thẩm Thất đúng là so với một trợ lý thì có lợi hơn rất nhiều. Thomas dùng ánh mắt như nhìn người ngu mà nhìn về Thẩm Thất. Dùng nữ chủ nhân đổi một thuộc hạ, đây không phải là người ngu thì là cái gì? Thẩm Thất lúc này đã rõ ràng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tiểu Xuân, và anh ấy không ngừng bụm lấy cánh tay. Xem ra Tiểu Xuân vì mất máu quá nhiều nên mới dẫn đến suy yếu, anh ấy cần được lập tức chuyển máu. Để tôi làm con tin, tôi trao đổi với anh ấy. Thẩm Thất bình tĩnh mà nói. Một con tin khỏe mạnh cũng tốt hơn là một người đang sống dở chết dở đấy. Nhị thiếu phu nhân, đừng! Tiểu Xuân giãy giụa mà mở miệng. Anh lời còn chưa nói hết đã bị người ta hung hăng đạp một cước. Đợi một chút, Hà Nhật Ninh đột nhiên mở miệng nói. Muốn đổi con tin thì để tôi. Thomas ra tay với người phụ nữ thì có làm tổn hại phong độ đàn ông mà anh trưng diện chăng? Thomas khẽ cười. Hà Nhật Ninh, anh cho rằng tôi là kẻ ngu sao? Anh là một tay đánh boxing cấp bậc 70kg đấy. Am hiểu vũ khí, cẩn thận, vật lộn, ẩn nấp, bộc phá, vân vân và mây mây. Tôi thả anh ở bên người, tôi không hoàn toàn làm thịt anh, tôi làm sao có thể an tâm? Sắc mặt của Hạ Nhật Ninh trầm xuống. Vẫn là vợ của anh thích hợp làm con tim nhất. Người sống giờ chết giờ này tôi cũng chơi chán rồi. Phong độ đàn ông còn tính là cái gì chứ? Thomas chói tai mà cười phá lên. Nếu như tôi đã tìm được bí mật vĩnh sinh, ai sẽ để ý tôi là đàn ông hay là lưu manh? Thẩm Thất bình tĩnh mà nói. Đúng, tôi thích hợp làm con tin nhất. Tôi đã tới rồi, phiền anh thả Tiểu Xuân đi. Tiểu Xuân lúc này thật sự rất suy yếu. Suy yếu đến mức chỉ có thể thở ra khí, sắp không có khí hít vào rồi. Nếu như không kịp tiến hành chữa trị kịp thời thì chỉ sợ là không ra được khỏi cái mộ địa này. Thomas vui vẻ cười phá lên. Hạ Tổng, chúng ta cùng tính kế nhau. Lần này coi như là ai thắng đây. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hung hãn nảy lên. Đáng tiếc, Thẩm Thất đưa lưng về phía Hạ Nhật Ninh, lại không có nhìn thấy biểu cảm lúc này của Hạ Nhật Ninh. Nếu như cô có thể quay đầu nhìn một cái, cô sẽ phát hiện biểu cảm của Hạ Nhật Ninh cùng người đàn ông huyền bí kia ở trong mộng giống y như đúc. Ngay vào lúc này, eo đột nhiên mở miệng nói. Vẫn là tôi làm con tin đi. Thomas, dù gì cũng coi như là ông chủ cũ của tôi. Tôi tin tưởng ngài Thomas sẽ đối xử với tài liệu ở trong tay tôi càng cảm thấy hứng thú chăng? Thomas nhìn về phía eo vui vẻ gật đầu nói. Không tệ, không tệ. Tôi càng yêu thích tình cảm buồn cười này vì đối phương mà hy sinh đấy. Người Việt Nam thật sự là kỳ quái. Luôn là sẽ có những mối quan hệ kỳ quái như thế. Nhưng mà đối với người thành công mà nói, đây là vô dụng nhất đấy. Anh không phải là người, đương nhiên sẽ không lý giải loại tình cảm hy sinh lẫn nhau này. Thẩm Thất nhàn nhạt mà trả lời. Này, người đẹp, cô đừng tưởng rằng cô có một gương mặt xinh đẹp. Tôi lại không đối với cô nổ súng nhé. Viên đạn là không nhận đẹp hay xấu đâu. Thomas kiêu ngạo mà nhìn Thẩm Thất nói. Cho dù cô có là người con gái phương Đông, có phòng nhã nhất mà tôi từng gặp. Eo nhanh bước vài bước, lập tức đem Thẩm Thất đẩy sang một bên, trực tiếp đi đến bên người Thomas, rồi quay sang với Thẩm Thất nói. Nhanh, mang Tiểu Xuân đi. Không chờ Thẩm Thất trả lời, Eo đã tiếp tục nói. Ngài Thomas, cho dù là uy hiếp, ít nhất cũng phải có thái độ hợp tác. Bằng không mà nói, nếu như tôi liều chết dẫn các người đi đến đường chết, anh cũng không thể tránh được. Thomas cũng hiểu rõ lời nói của Eo có ý gì, vì vậy không có ngăn trở Thẩm Thất mang Tiểu Xuân đi. Thẩm Thất vội vàng đem Tiểu Xuân đỡ lên, giật nhanh hướng về phía đội ngũ của mình lùi lại. Tiểu Hạ chuẩn bị xong túi cấp cứu, hướng về phía Thẩm Thất cảm kích mà cười, thấp giọng nói. Nhị thiếu phu nhân, hôm nay cảm ơn rồi. Thẩm Thất nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, nhanh cho Tiểu Xuân chuyển máu đi, anh ấy mất máu quá nghiêm trọng rồi. Tiểu Hạ không lên tiếng nữa, nhanh chóng lấy ven chuyển máu cho Tiểu Xuân. Thẩm Thất vừa định ly khai Tiểu Xuân thì đột nhiên thoáng một cái, Tiểu Xuân đã nắm lấy tay áo của Thẩm Thất. Thẩm Thất nghi hoặc quay đầu lại. Tiểu Xuân nhúc nhích bờ môi. Thẩm Thất lập tức cúi người xuống. Thẩm Thất nghe được Tiểu Xuân ở bên tai mình nhẹ nhàng nói. Nhị thiếu phu nhân, tôi ở trong một cái hang mộ, nhìn thấy một bức tranh tường, người ở trong tranh, giống cô y như đúc vậy. Trong mắt của Thẩm Thất đột nhiên co rút lại. Cô lập tức cúi đầu nhìn về phía Tiểu Xuân, muốn hỏi thêm hai câu. Thế nhưng Tiểu Xuân đã buồn ngủ nhắm mắt lại rồi, yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Thẩm Thất đè nén cơn sóng to trong lòng. Tranh tường, chân dung cùng mình giống y như đúc. Chẳng lẽ nói lúc mình ở dưới nước, những cái kia hoàn toàn không phải là đang nằm mơ, những vật kia cũng không phải là ảo giác. Thomas vui vẻ mà kêu lên. Wow wow wow, chúng ta có thể chính thức bắt đầu hợp tác rồi sao? Tôi biết rõ người của Hạ Tổng mang đến đều là có thực lực đấy, còn lại những tên tôm cá nhãi nhép Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau cùng xử lý đi. Bây giờ thế giới đã thanh tĩnh rồi. Cũng chỉ còn lại anh với tôi. Mạnh mẽ, liên thủ, tốt đẹp, hoàn hảo. Anh muốn thế nào? Hà Nhật Ninh tràn ngập cảm kích mà nhìn thoáng qua Thẩm Thất. Ngẩng đầu nhìn Thomas nói. Anh cũng thấy đấy. Bên này chúng tôi hoàn toàn là người già yếu. Đâu có mạnh mẽ như anh nghĩ gì đâu. Thật ư? Nhưng mà tôi biết rõ El vừa rồi nói mới đi một nơi. Thomas quay đầu nhìn El. Tôi dù sao cũng đã từng trả lương cho cô. Cô có thể nói cho tôi biết một chút cô vừa rồi đi làm cái gì không? Sắc mặt của El hơi đổi. Nếu như tôi không phải ở trong đội ngũ của các người sắp xếp thêm vài nhân viên, tôi cũng không biết cô chính là El. Thomas tiếp tục nói. Cô dù sao vẫn là mang theo mặt nạ, không chịu lấy bộ mặt thật mà gặp người. Từ lúc đó tôi đã biết ngay cô có vấn đề. Quả nhiên, tôi đoán đúng rồi. Cô là muốn phản bội chúng tôi, đúng không? El không nói gì, chỉ khẽ cười một cái. Cô đã từ chỗ này của tôi lấy đi tư liệu, nhưng lại đến trợ giúp cho Hạ Tổng. Chuyện này đối với tôi công bằng sao, quý cô El? Thomas vừa buông tay. Tài liệu của chúng ta vất vả khổ cực sưu tập, không ngờ lại bị Hạ Tổng nhanh chân đi một bước. Thật là không cam lòng đấy. Tôi nếu như dám lấy bộ mặt thật ra gặp người rồi, tôi cũng không sợ hậu quả gì. El mở miệng nhìn thẳng vào Thomas nói. Cái hang mộ nhỏ này vốn chính là thuộc về con cháu Viêm Đế. Thân là một huyết thống của Viêm Đế, đương nhiên là phải bảo vệ huyết thống của mình chứ. Thật sự là ngôn từ quá buồn cười. Thomas khinh tường mà cười. Truyền thuyết thần thoại này của người Việt Nam đã trải qua nhiều năm như vậy, các người lại vẫn tin là thật sao? Được rồi, tôi đối với tư tưởng ngây thơ như vậy của các người chứng tỏ có một chút chán nản đấy. Bây giờ chúng ta đã là quan hệ hợp tác rồi, mặc kệ các người đang trung thành với cái huyết mạch truyền thừa gì. Tôi không quan tâm, tôi chỉ yêu cầu cần một điểm. Đó chính là trợ giúp chúng tôi đi vào trung tâm của mộ địa. Chỉ cần đi vào trung tâm của mộ địa, hợp tác của chúng ta đến đây là chấm dứt. Được. Hà Nhấn Ninh gật đầu. Như anh mong muốn. Sau khi chuyển được 500cc máu, Tiểu Xuân sắc mặt cuối cùng cũng khôi phục lại sự hồng hào. Bản thân Tiểu Xuân là thông đạo y học, rất nhanh liền truyền cho mình một kim tiêm. Chờ sau khi người ở hai bên đàm phán xong xuôi, anh đã có thể viện vào Tiểu Hạ tiếp tục đi về phía trước. Như vậy, xin mời. Thomas đưa tay đến một phương hướng. Tôi đã dò thám rõ ràng rồi. Con đường này có thể nối thẳng đến trung tâm của mộ địa. Hàn Nhật Ninh đối với Thẩm Thất gật đầu. Sau đó cùng những người khác liếc mắt ra ý qua một cái. Mọi người chậm rãi hướng về phía đó đi qua. Thẩm Thất lo lắng nhìn El. El hướng về phía Thẩm Thất nhẹ nhàng lắc đầu. Ý bảo Thẩm Thất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đừng lo lắng. Lưu Nghĩa đi đến bên người của Thẩm Thất thấp giọng nói. Tìm cơ hội tiêu diệt Thomas. Thẩm Thất chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Mọi chuyện đều cẩn thận. Hai bang đội ngũ đi trong nháy mắt họp lại. Hai nhóm người dò xét lẫn nhau, cảnh giác lẫn nhau, song hành đi đến một hướng. Đi được không bao xa, Thẩm Thất liền nhìn thấy một đường núi bằng gỗ được xây dựng dọc theo vách núi, từ từ lan tràn lên phía trên. Thẩm Thất nhìn thấy chất liệu của đường núi này, trong đáy lòng có chút bồn chồn. Đường núi ở nơi này rõ ràng là cho thấy đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử rồi, còn có thể có người đi được sao? Xem ra tất cả mọi người cũng không tin tưởng đường núi bằng gỗ này lắm, vì vậy cũng không chịu chủ động đi về phía trước thăm dò. Thomas đột nhiên đẩy El về phía trước. Quý cô El đây là nhà khảo cổ học, cũng là một nhà địa chất học chứ danh. Loại chuyện này đương nhiên là quý cô tự mình kiểm tra đo lường là thích hợp nhất, có đúng không? El bị Thomas đẩy một chút, một cái lảo đảo, xém chút nữa thì té ngã xuống đường núi bằng gỗ rồi. Thẩm Thất nhìn thấy cô bị ăn hiếp, lập tức nôn nóng muốn xông lên. Lưu Nghĩa kéo Thẩm Thất. Đừng xúc động, cô sẽ có biện pháp. El nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của Thẩm Thất hướng về phía Thẩm Thất gật đầu. Kêu Thẩm Thất không nên sốt ruột, quay đầu nói với Thomas. Được, tôi đi dò đường là được rồi. Nhưng mà tôi chỉ là một nhà khảo cổ học, cũng không phải là thiên tài đạo mộ. Vì vậy tôi cũng cần sự trợ giúp. El nói xong câu đó thì nói với Hạ Nhật Ninh. Tôi muốn bốn người bên kia của cậu hỗ trợ. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Bốn tên đạo mộ kia cũng nghe lời, chủ động đi tới. Mặc kệ là bị quản chế bởi Hạ Nhật Ninh hay là bị quản chế bởi Thomas, thì bốn người bọn họ quả thực cũng không có lựa chọn. Ngoại trừ hợp tác vẫn là hợp tác. El cùng bốn người thấp giọng thương lượng một hồi. Do El hỗ trợ văn hóa, bốn người khác hỗ trợ kỹ thuật. Năm người tiên phong bước lên đường núi bằng gỗ. Chờ sau khi El bước lên đường núi, lập tức phân tích ra thành phần của những vật liệu gỗ này. lập tức kinh ngạc thán phục mà kêu lên: "Trời ạ, đây là gỗ kim tinh nam và gỗ âm trầm nghìn năm, không thối nát. Xây dựng con đường núi này, đây là phải tốn mất bao nhiêu sức của." Bốn tên đạo mộ kia quả nhiên là biết rõ giá trị của gỗ tim tinh nam và gỗ âm trầm đấy. Dưới đáy mắt của bốn người lập tức lộ ra ánh mắt tham lam. Eo lập tức còn nói thêm: "Mấy người cũng đừng có mưu cầu về những loại gỗ này. Các người xem, con đường núi này đều là dựa vào những tấm gỗ một miếng mà ráp lại đấy. Nếu như động lên một miếng thì tất cả đường núi sẽ toàn bộ rơi là tả." Lời của Eo nói quả nhiên đã xua tan ý niệm trong đầu của bốn người này. Bốn người lưu luyến mà vuốt ve đường núi nói: "Đúng là đáng tiếc, vào được núi báu vật mà tay không trở về." Eo cười cười, quay đầu nói với những người ở dưới chân núi: "Đường núi này an toàn đấy, mọi người có thể đi lên đây rồi." Nghe thấy lời nói của Eo, Thomas cùng Hạ Nhật Ninh liếc nhau một cái, đồng thời nhấc chân đi về phía trên. Đường núi rất hẹp, chỉ có thể cho phép một người đi qua. Vì vậy, hai đội ngũ xen kẽ luân phiên nhau lên. Như vậy, phòng ngừa có người đột nhiên ra tay lúc ở giữa đường. Trước sau đều là người của đối phương, muốn ra tay cũng không dễ dàng như thế. Thẩm Thất đi ở phía sau của một người đàn ông cường tráng, nhìn xem đường núi trải qua nghìn năm vẫn không thối nát, không thay đổi ở dưới chân mình. Sự lay động dưới đáy lòng có thể nghĩ được đấy. Hà Nhật Ninh vừa đi vừa âm thầm gật đầu. Lúc ấy người xây dựng đường núi này thật là đem hết cơ cấu cơ học vận dụng đến cực hạn. Người có thể mạnh như vậy thật làm cho người khác khán phục. Quanh co đường núi thành chữ chi, một đường lan tràn đi lên. Thẩm Thất qua loa đoán chừng một hồi thời gian, mọi người lại đi được một khoảng thời gian cỡ nửa tiếng đồng hồ nữa. Nhưng mà khoảng cách leo lên lại cũng không khó quá cao. Thẩm Thất hướng xuống nhìn qua, ở phía dưới của đường núi vốn là một khu vực rõ ràng lại trở thành một vùng tối đen như mực rồi. Thật kỳ lạ. Lúc mình đi đến chính giữa, nhớ kỹ là muốn nhìn qua phía dưới, rõ ràng có thể nhìn thấy đống lửa đấy. Hơn nữa, lúc nhóm đống lửa, mình tự tay thêm nhiên liệu thể rắn đủ để thiêu đốt được mấy tiếng đồng hồ. Đây là vật gì vậy? Sau lưng có người kinh hãi mà hét lên. Mấy cái thứ kinh khủng này, sao như có thể chúng đang hướng về phía đỉnh núi mà leo lên vậy? Vô số cây đuốc đều hướng về phía vị trí của người dưới chân núi mà dọi qua. Có mấy người càng trực tiếp móc ra thỏi phát sáng, ngón tay vặn một cái vứt xuống phía dưới. Nơi được phát sáng chiếu đến, một đống các loại vật dạng sợi đen đang hướng về phía vị trí của đỉnh núi mà từ từ xâm nhập đến. Giống như là những sợi tóc không có giới hạn, hướng về phía vị trí của đỉnh núi tấn công bốn mặt. Những người ở hiện trường mặc dù đã trải qua sự kinh hãi vừa rồi, nhưng khi nhìn đến tình hình ở dưới mắt vẫn là nhịn không được một cơn sợ hãi. Tại sao trong cái phần mộ này đều là những thứ đáng sợ buồn nôn đến như vậy? Tất cả mọi người tăng tốc lên, hướng về phía vị trí của đỉnh núi mà nhanh chóng chạy lên. Người phía sau chịu trách nhiệm bọc hậu, vũ khí trong tay không ngừng hướng về phía những vật hình sợi mà bắn tới. Thế nhưng mọi vũ khí hiện đại hóa ở chỗ này hình như đều mất đi tác dụng. Bất kể là viên đạn hay là cây đuốc, hình như cũng không thể để cho đối phương lùi về phía sau nửa phần, ngược lại còn gia tăng tốc độ xâm lược. Tôi thật sự gặp ma rồi. Một số người đàn ông nhịn không được mà đem khối nhiên liệu thể rắn ném vào những vật hình sợi không ngừng tràn lan xâm nhập kia, hùng hăng mà mắng chửi. Nhưng mà sau một giây, những vật hình sợi dường như mang theo thần trí vậy, trong nháy mắt đã tập trung vào người đàn ông đã ném nhiên liệu thể rắn. Vật hình sợi vốn đang bò lồm ngồm mà tiến lên, đột nhiên nhảy lên như một hình thể con người bị vô số tóc đen che đậy vậy, hướng về phía người đàn ông này đột nhiên nhào tới. Một giây sau, người đàn ông này bị những vật hình sợi đáng sợ này trong nháy mắt bao bọc chiếm đoạt. Ngay sau đó chuyển đến tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của người đàn ông này. Tiếng kêu quá mức thê thảm. Thẩm Thất sau khi nghe được, cả người trong nháy mắt liền sợn cả gai ốc. Nếu như không phải phía sau có người luôn điên cuồng đẩy cô tiếp tục chạy về phía trước, cô đoán chừng đều phải chân mềm đi không đi được. Mau mau mau, đằng sau không ngừng có người bắt đầu thúc giục. Nếu như không phải đường núi này chỉ có thể cho phép một người đi qua, người phía sau đều muốn vượt lên người phía trước, một mình trốn chạy để khỏi chết rồi. Tiếng kêu thảm thiết ở đằng sau liên tục không ngừng, hiển nhiên nhiều người đã mất mạng ở chỗ này rồi. Thẩm Thất thở hổn hển, dưới sự lôi kéo của người khác, cuối cùng cũng vọt tới đỉnh núi. Thẩm Thất lúc này mới có dũng khí quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ có một nháy mắt, Thẩm Thất cảm thấy cả đời mình cũng khó quên. Nhiều khung xương trắng hếu cứ như vậy bị những vật hình sợi màu đen cao cao nâng lên không trung. dáng vẻ con người ra sức dãy giụa trước khi chết hoàn toàn giữ nguyên lại. Thẩm Thất liền bụng kín miệng của mình, không thể để cho mình phát ra tiếng kêu kinh hãi. Chờ sau khi người cuối cùng còn sống xông lên, những người khác tựa như điên rồi vậy, không ngừng chém tới tấm gỗ mút trên đường núi. Những vật hình sợi kỳ dị đều là dọc theo đường núi mà lan tràn. Không biết có phải không có đường núi, chúng nó liền tiến lên không được không? Nhanh lên, nhanh lên! Những vật kia muốn lên đây rồi! Đám người ở đỉnh núi trên lập tức nóng lòng, có thể ra tay thì cũng đều ra tay rồi. Lúc này hoàn toàn chẳng phân biệt được người trong đội ngũ của mình không. Trước sự uy hiếp của cái chết, bọn họ hoàn toàn chẳng phân biệt bạn là người Việt Nam hay là người Mỹ. Thẩm Thất thấy tốc độ xâm nhập của những vật hình sợi càng lúc càng nhanh. Dường như sau khi cắn nuốt hết máu thịt của mấy người kia, sức sống trong nháy mắt lại phát lên. Vì vậy, càng thêm khát vọng máu thịt đang sống sờ sờ kia trên đỉnh núi. Nhanh lên, đạp đứt, chặt đứt đi! Một người đàn ông cường tráng thật sự nhịn không được rồi vọt tới, một cước giẫm nát một tấm ván gỗ cuối cùng. Những tiếng kêu két két của những vật hình sợi màu đen lan tràn đã kêu chói tai, dường như đang ở sát bên tai. Thẩm Thất đã có thể rõ ràng nhìn rõ vẻ ngoài của những sinh vật đáng sợ này rồi. Thay vì nói chúng nó là một đám sinh vật hình sợi màu đen, không bằng nói nó là phiên bản cô lọc của quái vật dưới sông. Quái vật đã lật ngược đội thuyền ở trên sông, hồ toàn thân màu trắng bạc đấy, là những thứ này toàn thân màu đen. Thẩm Thất không hiểu tại sao con sinh vật có vẻ khổng lồ đáng sợ hơn chỉ lật ngược thuyền của bọn họ, cũng không có đối với bọn họ làm bất cứ chuyện gì, mà những con sinh vật phiên bản thu nhỏ này lại ăn thịt người chứ. Chẳng lẽ một con sinh vật dưới nước, một con là sinh vật trên cạn sao? Thẩm Thất trong nháy mắt cảm thấy đầu óc của mình chưa đủ dùng. Sinh học học được ở trường học trung học phổ thông hình như cũng đã bắt đầu trả hết cho thầy cô rồi. Hà Nhật Ninh lúc này đột nhiên vọt tới, từ trong tay người khác túm lấy một con dao bầu, hướng về phía cạnh bên của người đàn ông cường tráng hung hăng mà chém tới. Lưỡi dao đi vào cây, cả đường núi đều run rẩy. Không biết có phải do khí phách của Hạ Nhật Ninh, những sinh vật đáng sợ kia vậy mà ở trên không dừng lại một chút, không có tiếp tục đi lên phía trước. Hạ Nhật Ninh một lần nữa ném con dao bầu rút ra, lại lần nữa dùng sức huy vũ mà xuống dưới. Rắc rắc, tấm ván gỗ vượt qua 10cm dày, cuối cùng cũng đứt gãy. Người đàn ông cường tráng kia lại lần nữa dùng sức mà dẫm mạnh. Đường núi được từ gỗ kim ti và gỗ âm nam trầm, với giá trị liên thành mà mối thành nối, như là quân bài domino vậy, từng mảng vỡ rơi xuống. Tất cả mọi người đứng ở trên đỉnh núi lặng lặng nhìn những sinh vật kỳ dị kia cùng với đường núi đang dần dần vỡ vụn rồi nhao nhao rơi xuống đất. Sinh vật màu đen khắp chân núi từng tầng một chồng chất lên nhau mà rơi xuống, đè đến tầng ở phía dưới cùng nhất. Thẩm Thất cảm thấy mình lúc này thật sự không cách nào hình dung rốt cuộc đã có bao nhiêu sinh vật đáng sợ như vậy. Rậm rạp, chằng chịt, không có chút khe hở nào. Những sinh vật kia hình như cũng không cam lòng bị chém đứt đường núi, nhào nhào ngẩng đầu, cố hết sức hướng về phía vị trí của đỉnh núi mà dãy giụa muốn xông lên. Cái cảnh tượng kia dường như giống như là tóc của một người, đồng thời dựng thẳng đứng lên, phát ra tiếng gào rú dữ tợn, vừa ghê tởm vừa buồn nôn. Những người ở hiện trường đều lặng im không nói gì. Tình hình ở trước mắt này thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Những con quái vật này đã gào rú thật lâu. Sau khi xác định sự thật không có thể ăn hết những người kia trên đỉnh núi, cuối cùng cũng không cam lòng mà lui về. Đám người ở trên đỉnh núi lúc này mới thở vào một hơi, đều ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ. Vừa rồi tất cả tâm trí đều kéo căng quá rồi, thế cho nên bây giờ vừa mới thả lòng, thậm chí còn có cảm giác kiệt sức. Thẩm Thất dựa vào lương nghĩa ngồi ở trên mặt đất. Tất cả mọi người đang đưa truyền thức ăn và nước uống, bổ sung thể lực. Tuy rằng sau khi đi vào trong lòng đất, điện thoại cùng đồng hồ ở trên người của mọi người toàn bộ đều ngừng hoạt động. Thẩm Thất chỉ dựa vào tần suất của việc ăn uống cũng tính ra được. Lúc này ở bên ngoài hẳn là trời đã tối rồi. Cũng không biết mẹ ở trong doanh trại chờ không thấy tin tức của mình, không biết có sốt ruột không. Thẩm Thất dựa vào bên vai của Lưu Nghĩa nói, ở đây chuyện kỳ quái càng ngày càng nhiều. Thật không biết chúng ta còn có thể đi ra ngoài nơi này được không? Đừng lo lắng, mấy người kia là đạo mộ chuyên nghiệp đấy. Bọn họ nhất định sẽ có cách. Lưu Nghĩa an ủi Thẩm Thất nói, chồng của cậu vừa rồi quá bá đạo. Lúc vùng dao, những quái vật kia đều chấn trụ rồi đấy. Thẩm Thất trong nháy mắt mỉm cười. Lúc này có người từ đằng xa chạy về, chạy đến trước mặt của Thomas. Phía trước có đường, có một con đường nhỏ nối thẳng lên phía trước. Thomas lập tức từ trên mặt đất đứng dậy, phủi phủi bụi ở trên người, nói với đám người của Hạ Nhật Ninh. Các vị, chúng ta lên đường thôi, sớm chút hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta mới có thể sớm chút rời khỏi nơi quỷ quái này. Hạ Nhật Ninh nhìn thoáng qua Thẩm Thất và Eo nói. Mọi người đã bận rộn một ngày, thật vất vả mới chạy thoát khỏi hiểm cảnh. Hãy để cho mọi người nghỉ ngơi tạm thời một chút là tương đối tốt hơn. Thomas dùng mũi súng chống vào mũ của hắn một cái, cười vô cùng khiêm tốn nói. Nhưng mà súng của tôi không đồng ý, làm sao bây giờ? Eo thở dài một tiếng nói. Nhật Ninh, đừng nói nữa, chúng ta tiếp tục đi tiếp đi. Thẩm Thất cũng từ trên mặt đất đỡ Lưu Nghĩa đứng dậy. Mọi người hướng về phía Hạ Nhật Ninh gật gật đầu, tỏ vẻ mình không có vấn đề. Được rồi, nếu như mọi người cũng không có ý kiến gì, vậy chúng ta lên đường thôi. Thomas rất vui vẻ khi những người khác rất phối hợp mệnh lệnh của hắn, dẫn đầu hướng về phía phương hướng được xác minh đi tới. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa kề vai sát cánh đi chung với nhau. Lưu Nghĩa thỉnh thoảng giúp đỡ Thẩm Thất gánh vác một phần sức nặng. Tiểu Nghĩa, càng đi về phía trước thì càng đến gần nội địa rồi. Một lát còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó, mấy người chúng ta nhất định phải ở chung với nhau. Thẩm Thất vừa nghĩ tới, mình ở trên sông, hình ảnh bị quăng bay ra ngoài kia đã cảm thấy kinh hồn bạt vía. Được. Lưu Nghĩa gật đầu. Chúng ta đuổi theo. Con đường này quả thực rất thuận lợi. Suốt đường đi qua, vậy mà không gặp được cái gì. Đột nhiên, ở hai bên đường, tự động nhóm lên những đèn dầu. Hoàn cảnh ở xung quanh trong nháy mắt sáng chói hẳn lên. Mọi người nhao nhao dập tắt công cụ chiếu sáng ở trong tay, bắt đầu đi xung quanh đánh giá tình hình ở trước mắt. Thẩm Thất quan sát xung quanh, rồi đánh giá. Lối đi này rộng khoảng chừng 5-6 mét. Lối đi được dùng gạch ngọc thạch trải thành. Hai bên của vách tường treo không ít ngọn đèn dầu nhỏ. Trong không khí bởi vì sự thiêu đốt của những ngọn đèn dầu nhỏ này mà toát ra một mùi tanh, mang theo chút mùi nấm mốc. Mọi người chỉ dừng lại một lát, tiếp tục đi về phía trước. Cùng với mọi người đi sau, ngọn đèn dầu ở phía trước theo thứ tự mà phát sáng lên. Lưu Nghĩa nhịn không được mà tặc lưỡi, kêu kỳ mà nói. Chẳng lẽ ở vài nghìn năm trước đã phát minh ra cái cảm quang và lợi dụng tác dụng của trọng lực mà nhóm đèn dầu sao? Lời nói của Lưu Nghĩa khiến không khí vốn đang hồi hộp thì hòa hoãn một chút. Eo giải thích, trí tuệ của người cổ rất nhiều phương diện vẫn là đáng giá cho người hiện đại học tập đây. Con mới vừa nói tác dụng của trọng lực, chắc hẳn là do con nói đúng rồi. Lối đi ở nơi này bởi vì cảm nhận được trọng lượng của chúng ta, vì vậy trong khoảnh khắc cảm nhận được trọng lực thì chủ động châm lửa, lúc này mới dẫn đến cháy những ngọn đèn này. Lưu Nghĩa cảm khái một tiếng, thật đúng là tiên tiến. Nhưng mà con tò mò là hiện đang thiêu đốt dầu gì vậy? Mùi kia hình như không phải là xăng hoặc dầu ma rút. Mọi người im lặng một hồi. Bốn tên đạo mộ kia quay lại nhìn Lưu Nghĩa giải thích câu hỏi này. Đây là mỡ của động vật. Nói một cách khác là dầu được luyện thành từ mỡ của sinh vật sau khi chết ở chỗ này. Tất cả mọi người đều giật nảy mình mà dùng mình một cái. Đều không nói chuyện rồi. Thẩm Thất theo đội ngũ luôn đi thẳng về phía trước. Lúc đi được tầm một phút, cuối cùng cũng ngừng lại ở trước mặt của một cung điện to lớn. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn qua. Hơn 10 tầng cẩm thạch ở trên bậc thang, một cung điện nguy nga khổng lồ cứ như vậy mà xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Trời ạ! Cuối cùng cũng đã tới rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Thomas đột nhiên vui vẻ mà cười phá lên. Bí mật của vĩnh sinh, tôi sắp giải được rồi. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh vừa nhấc lên nhìn về phía Eo và Tiểu Xuân. Người sau đồng thời lắc đầu, tỏ ý không có vấn đề gì. Thẩm Thất đem tương quan qua lại của ba người nhìn vào trong đáy mắt. Trong mắt đã hiểu rồi, cung điện này có lẽ chính là mấu chốt đi đến trung tâm của mộ thất. Thì ra cung điện này lại cũng không phải là nơi mục tiêu cuối cùng. Thomas không còn quan tâm tới những người khác nữa, dẫn đầu hướng về phía trên bậc thang của cung điện mà chạy vội lên. Thẩm Thất đi ở phía sau, càng tới gần thì càng thấy cung điện này hoành tráng hùng vĩ, nhịn không được mà tán thưởng cảm khái. Phong cách kiến trúc của cả cung điện hoàn toàn phù hợp với phong cách chủ lưu của hơn 3.000 năm trước đây, kiểu kiến trúc Trung Hoa cổ, chú trọng là một trục giữa đối xứng, là một loại đẹp đối xứng, bởi vì đặc biệt khoáng đạt rộng rãi, đẹp đẽ vô cùng. Cung điện được xây dựng bằng cẩm thạch ở trước mắt này đã đem một điểm này phát huy đến cực hạn. Điều khắc ở hai bên trái phải quả thực như bóng ảnh ngược vậy, hoàn mỹ đối xứng. Đám người của Thẩm Thất khi bước lên bậc thang bạch ngọc thạch, ngọn đèn dầu ở sau lưng theo thứ tự mà dập tắt, cả cung điện đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Thất nhịn không được nói, cung điện đẹp như vậy quả thực là đời người hiếm thấy. Trước đây tôi vẫn cảm thấy phòng của nhà lớn của nhà họ Hạ đã đủ lộng lẫy rồi, nhưng so với cung điện ở trước mắt này thì đúng là tiểu vu kiến đại vu rồi. Văn Nhất Phi ở một bên thật sự nhìn không được mà mở miệng nói, đây là kiến trúc hoàn toàn không phải là cùng một loại hình. Phòng trong nhà của Hạ Nhật Ninh là thiết kế kiểu lâm viên, có thể cùng cung điện so sánh sao? Thẩm Thất suy nghĩ một hồi, có vẻ có lý. Hạ Nhật Ninh quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Thất, mặt phượng nhẹ dương lên. Em thích kiến trúc kiểu cung điện, vậy thì khi về xây một cái cho em. Thẩm Thất còn chưa kịp phản ứng thì Văn Nhất Phi ở bên cạnh đã lên tiếng. Thể hiện tình cảm đấy, dù sao cũng phân biệt trường hợp một chút chứ. Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Thất trong nháy mắt mỉm cười. Mọi người một lần nữa đi vào trong cung điện. Thẩm Thất phát hiện trong đại điện là trống rỗng, cái gì cũng không có. Cột đá điêu khắc cẩm thạch được ba người trưởng thành hợp lại. Điêu khắc thực sự không phải là long phượng, mà là một số totem của dân tộc. Thẩm Thất đối với cái totem này nghiên cứu rất ít, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được có một số totem chính là không ít dân tộc bây giờ đang thờ phụng. El đi tuốt ở phía đằng trước, đưa tay chạm vào một cây cột, nói với Thomas, nơi này chính là cửa vào chính thức rồi, nhưng mà cửa vào này tôi mở không được. Thomas nhàn nhạt nhìn về phía El. Vậy ư? Vậy các người trước kia hủy đi cái gì đấy? Sắc mặt của El cùng Tiểu Xuân hơi đổi. Lúc bọn họ hủy đi, bên người đều là người của mình. Chẳng lẽ nói người của Thomas đã trộn vào rồi sao? Lúc này, một người đàn ông sợ hãi đi tới, đứng ở bên người Thomas, đột nhiên đưa tay chỉ vào Thẩm Thất nói, chính là cô ấy. Tôi nhìn thấy tranh tường trên vách tường là khuôn mặt của cô gái ấy, giống nhau y như đúc. Mọi ánh mắt trong nháy mắt đều tụ tập trên người Thẩm Thất. Sắc mặt của Thẩm Thất hơi đổi, ngữ khí cố nén không đổi mà nói, anh nói cái gì đó, nói hưa nói vượn. Thomas lập tức nhìn về phía Thẩm Thất. Hèn chi Hà Nhật Ninh lại mang theo cô xuống đây, thì ra cô có tác dụng như vậy. Mắt phượng của Hà Nhật Ninh lạnh lùng quét qua Thomas nói, muốn động vào Tiểu Thất trước tiên phải bước qua xác của tôi đã. Lời mới nói xong, Hà Nhật Ninh đem Thẩm Thất thoáng qua một cái kéo về phía sau lưng của mình, trực tiếp rút súng ngắm ngay thẳng Thomas. Hai bên liền rút súng cùng lúc, tình hình của hai bên người hết sức căng thẳng. Thomas nhẹ nhàng cười cười, đừng hồi hộp, tôi không muốn ở chỗ này ra tay, tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể tâm sự tốt đấy. Vừa nói xong, Thomas vỗ tay. Ngay sau đó, từ trong một góc truyền đến tiếng nói phẫn nộ của Thẩm Tử Giao, thả tôi ra, các người là những tên khốn nạn, thả tôi ra, các người muốn mang tôi đi đâu? Sau một giây, Thẩm Tử Giao bị người buộc dây hai tay đẩy ra ngoài. Mẹ! Khoảnh khắc Thẩm Thất nhìn thấy Thẩm Tử Giao, cô cảm thấy toàn thân cô như chết đứng vậy. Không phải mẹ đang ở doanh trại đợi mình sao? Sao mẹ lại ở đây được? Tiểu Thất! Thẩm Tử Giao nhìn thấy Thẩm Thất, chợt đi về phía Thẩm Thất theo phản xạ. Một giây sau, Thomas liền đột nhiên xông tới trước mặt Thẩm Tử Giao. Anh ta giơ tay lên chém một nhát vào vai của Thẩm Tử Giao. Thẩm Tử Giao liền quỳ xuống trên nền nhà bằng ngọc trắng. Thẩm Thất cảm thấy trái tim cô rất đau. Anh muốn làm cái gì thì nhắm về phía tôi, đừng làm khó mẹ tôi. Nước mắt của Thẩm Thất ướt đẫm khóe mắt trong chốc lát. Mẹ, con xin lỗi. Thẩm Tử Giao đau đớn đến nỗi sắc mặt thay đổi. Bà không ngừng lắc đầu nói, Tiểu Thất, dù anh ta có bắt con làm gì thì nhất định cũng rất nguy hiểm, con đừng lo cho mẹ. Thomas vỗ tay cười hài lòng. Đúng là tình mẫu tử khiến người khác phải cảm động. Sao vậy? Thẩm Thất tiểu thư, cô đã đồng ý hợp tác chưa? Thẩm Thất bước nhanh tới trước, đứng trước mặt Thẩm Tử Giao, nhìn thẳng vào Thomas. Rốt cuộc anh muốn làm như thế nào? Nếu những bức tranh đó có duyên với Thẩm Thất tiểu thư, thì đương nhiên phải mời Thẩm Thất tiểu thư cùng chiêm ngưỡng rồi. Thomas vui vẻ nói, Thẩm Thất tiểu thư, mời. Thẩm Tử Giao đứng dậy, nắm lấy cánh tay của Thẩm Thất. Tiểu Thất, con đừng mắc lừa, họ không tốt như vậy đâu. Đúng vậy, tôi thật sự không có lòng tốt gì cả. Thomas nghiêm túc trả lời. Điều mà tôi muốn chính là bí mật của sự vĩnh sinh. Chỉ cần tôi lấy được bí mật này, thì tôi sẽ là sự tồn tại vô địch. Đồ điên! Thẩm Thất căm phẫn liếc hắn một cái. Tôi sẽ phối hợp với ông, nhưng phải thả mẹ tôi ra. Thẩm tiểu thư cũng thật là dứt khoát. Hạ Tổng, anh còn ý kiến gì nữa không? Thomas xoay đầu nhìn qua Hạ Nhật Ninh. Sắc mặt của Hạ Nhật Ninh xanh xao hẳn lên. Hắn giơ tay lên cất súng vào. Nếu ngài Thomas không chịu bỏ cuộc, thì tôi cũng chiều ông đến cùng. Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh tối sầm lại, sát khí đằng đằng. Những người khác thấy vậy chợt rút vũ khí về, chỉ dám dè chừng mà thôi. Đi nào! Thomas cười nói với người báo tin đó. Rõ ràng ông ta vô cùng hài lòng với sự sắp xếp của người đó.

Hà Nhật Ninh không hề bị ảnh hưởng gì cả, nhưng Thẩm Thất lại rất thấp thỏm lo âu. Còn những người khác thì vẫn còn đang hoang mang, tất cả đều đang đứng ngoài cửa. Hà Nhật Ninh thì đứng trước mặt Thẩm Thất, hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng nắm lấy tay nhau ấn lên cửa. Cánh cửa này rộng 5 mét, gồm cửa trái và cửa phải. Hà Nhật Ninh và Thẩm Thất dùng sức đẩy cả hai cánh cửa cùng lúc về phía sau. Trái tim Thẩm Thất cứ đập mạnh liên hồi, cô cũng không khẳng định được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hà Nhật Ninh mất bao công sức mới có thể làm nổ tung con đường đó. Chẳng lẽ bên này có thể dễ dàng đi qua như vậy ư? Hà Nhật Ninh đâu phải là kẻ ngốc đến như vậy. Không, không đúng, có chút bất ổn. Cánh cửa bị đẩy ra phát ra tiếng két. Trong cửa không hề có nguy hiểm nào ập đến như mọi người tưởng tượng hết, cũng không hề có sinh vật hung dữ nào. Phía sau cửa chỉ có một đường đi rất dài. Lại là đường đi ư? Thẩm Thất bất chợt nhìn về phía Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh nháy mắt với Thẩm Thất một cái, sau đó nhanh chóng nói với Thomas: "Chúng ta có thể đi vào được chưa?" "Đương nhiên, hai người đi trước đi." Thomas đến tận bây giờ vẫn không dám mạo hiểm. Những người đang cầm súng chĩa vào Hạ Nhật Ninh đều đang ép họ đi về phía trước. Hà Nhật Ninh cũng không hề phản đối, hắn dẫn theo những người của mình, dẫn đầu đi vào bên trong. Thẩm Thất cứ đi kế bên Hà Nhật Ninh, lo sợ ngước đầu lên nhìn hắn. Hà Nhật Ninh giơ tay nắm chặt tay của Thẩm Thất, cho cô một chút an ủi. Anh ấy sao lại là người dễ bị kẻ khác khống chế như vậy được chứ? Đường đi rất ngắn, đoàn người đi xuống cầu thang rất nhanh. Sau khi đi xong cầu thang thì cuối cùng cũng đến được một căn phòng chứa hầm mộ rộng khoảng 300 mét. Nơi đây chẳng lẽ là trung tâm của hầm mộ ư? Dễ dàng đi vào như vậy ư? Thẩm Thất còn đang nghi ngờ thì đằng sau có người kêu lên: "Xem kìa!" Thẩm Thất ngước đầu lên thì nhìn thấy một cỗ quan tài màu bạc đang lặng lẽ bị treo ở đằng trước. Eo nhỏ tiếng nói: "Chiếc quan tài này lần trước không phải đã xuất hiện ở nơi đó, có nghĩa là trong hầm mộ đã có sự thay đổi rồi." Con người của Thẩm Thất co rút lại. Hà Nhật Ninh khẽ nói: "Mọi người hãy nhìn phía dưới quan tài đi." Thẩm Thất lập tức nhìn về phía Hạ Nhật Ninh đã nói: "Một tế đàn có hình thù kỳ quái đang ở phía dưới quan tài đó. Tám cánh cửa bát quái đều có một lỗ lõm nhỏ, không biết dùng để làm gì." Lúc này Thomas đã tiến vào trong. Thomas vừa nhìn thấy chiếc quan tài màu bạc này vui mừng đến đỏ hết cả mặt. "Quả nhiên là thần tích mà." Thomas kích động kêu lên: "Ta sắp phá giải được bí mật của Vĩnh Sinh rồi." Lúc này đằng sau Thomas lập tức xuất hiện tám người. Họ lấy 8 viên ngọc lớn bằng nắm đấm trong túi ra, đặt trước 8 cánh cửa bát quái. Sắc mặt eo chợt thay đổi. Họ đã từng đi qua phòng bồi táng rồi. Theo lời đồn, chỉ cần thu thập đủ các viên ngọc thì có thể triệu hồi được Long Thần. Hạ Tổng, Thẩm Thất, làm phiền hai người đứng lên tế đàn đó đi. Thomas cười ha hà nói với Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất: "Chúng ta phải triệu hồi thần linh rồi." Hạ Nhật Ninh thản nhiên liếc Thomas một cái. "Ông muốn lấy máu của tôi và Tiểu Thất chứ gì? Chỉ cần hai chúng tôi thì sao đủ? Hay là cho tất cả những người của chúng tôi lên hết cả đi?" Thomas cười lớn. "Hạ Tổng quả nhiên là người thông minh. Nếu Hạ Tổng đã chủ động đề nghị thì sao tôi lại không đồng ý được chứ?" Thomas hất đầu một cái. Toàn bộ những người của Hạ Nhật Ninh đều bị đuổi hết lên trên đó. Nguyên một tế đàn đều đứng chật kín hết trơn. Thẩm Thất ngước đầu nhìn chiếc quan tài đang treo lơ lửng trên đầu. Không biết tại sao cô cứ cảm thấy rất kỳ lạ. Cứ cảm thấy có chỗ nào đó bất ổn. Hà Nhật Ninh ra hiệu cho Tiểu Xuân một cái. Tiểu Xuân lập tức gật đầu. Hà Nhật Ninh xoay đầu qua nhìn eo. Bà cũng nhanh chóng gật đầu. Rất tốt. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Tám người đặt 8 viên ngọc lên tế đàn. Thomas vui mừng cười lớn. Hà Tổng, hợp tác một chút có được không? Hà Nhật Ninh đột nhiên cười rất vui vẻ. Cảm ơn ngài Thomas đã cho chúng tôi được toại nguyện. Nụ cười trên khuôn mặt của Thomas chợt khựng lại. Ý của ngươi là gì? Nếu không có sự phối hợp của ông thì tôi cũng sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của tôi dễ dàng được như vậy. Dù sao thì Thomas cũng không giống với những tên ngu khác, muốn cho ông xanh cỏ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hà Nhật Ninh đột nhiên cười rất tươi về hướng Thomas. Bây giờ cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. À không, là vĩnh biệt. Vừa dứt lời, không đợi Thomas kịp phản ứng thì 8 viên ngọc đột nhiên phát ra luồng sáng lạ thường, bao quanh hết xung quanh tế đàn trong tích tắc. Thomas nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dù có ngu như thế nào đi nữa thì hắn cũng đã phản ứng ra rồi. Hắn rút súng ra bắn điên cuồng về phía Hạ Nhật Ninh. Nhưng đã quá trễ, tất cả những người trên tế đàn chợt biến mất hết trơn. Một giây sau, vị trí phía dưới tế đàn có một cái lỗ rất to hiện ra. Lúc này có người đột nhiên kêu lên: "Hãy nhìn xem, chiếc quan tài đó là giả đó." Cái gì? Giả ư? Đúng lúc này, chợt không ngừng có tiếng nước phát ra từ cánh cửa đằng sau. Thomas xoay đầu qua nhìn, chết đứng cả người. Một dòng nước to lớn đang điên cuồng chạy về phía những người trong phòng. Chạy mau! Thomas chỉ kịp nói được hai chữ thì đã bị dòng nước nhấn chìm mất rồi. Những người khác đang thử nhảy xuống cái lỗ đó, nhưng sau khi những người đó nhảy xuống, chỉ kịp nghe thấy họ kêu thét thảm thiết. Sau đó thì đã bật vô âm tín cả rồi. Dòng nước chảy quá xiết, những người trong phòng bất cứ ai cũng không có thời gian để phản ứng, đã bị nuốt chửng. Và thẩm thất bọn họ, trong khoảnh khắc tám viên ngọc phát sáng, thì tế đàn dưới chân họ chợt mở ra. Mọi người đều rớt xuống một cái hố rất sâu, rất lớn, không cách nào mà đoán trước được. Thế nhưng thẩm thất sau khi rơi xuống liền cảm thấy mình đang nằm trên một túi hơi cực lớn. Đợi sau khi tất cả mọi người rơi xuống hết, thì có người đã vung dao cắt đứt túi hơi rồi. Túi hơi giống y như một cái sùi cào to lớn vậy, ôm hết tất cả mọi người lại, sau đó nhanh chóng rơi xuống dưới. Thẩm thất cố nhịn không phát ra bất kỳ tiếng hét nào cả. Cô cứ ôm thật chặt lấy thẩm tử sao, cố gắng chịu đựng cảm giác mất đi trọng tâm đó mà rơi nhanh xuống dưới. Không biết đã rơi xuống bao lâu, đến khi thẩm thất sắp chịu không nổi nữa, thì cuối cùng cũng cảm nhận được túi hơi rơi vào trong nước, khiến mọi người lấy lại được thăng bằng. Túi hơi cứ thế nổi lên và lặn xuống trong nước rất lâu, cuối cùng thì cũng từ nơi nước chảy xiết mà rơi xuống nơi nước chảy chậm. Đợi sau khi ổn định lại, mọi người mới mở túi khí ra. Khi không khí tươi mới bên ngoài tràn vào, thì thẩm thất kích động đến nỗi sắp khóc thành tiếng. Mặt trời, cô thật sự đã nhìn thấy mặt trời rồi. Đúng là ánh mặt trời của buổi sáng. Những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, khốn khổ bỏ lên bờ từ trong túi hơi, sau đó vui mừng hét lên. Chúc mừng mọi người, cuối cùng cũng có thể sống sót ra ngoài. Thẩm thất chợt ôm lấy thẩm tử giao và eo. Chúng ta đã trở về rồi, chúng ta đã sống sót trở về rồi. Thẩm tử giao và eo gật đầu lia lịa ôm lấy thẩm thất. Những người khác cũng vui mừng ôm nhau, trao cho nhau những sự an ủi và động viên. Đợi đến khi mặt trời ló dạng hết, thì tâm trạng kích động của mọi người mới từ từ bình phục lại được. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hoa Vất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.